Không có anh sao em hạnh phúc. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, thấy mẹ một mình đang xem TV, tay cầm remote chỉnh lung tung, suy nghĩ cũng đi ra ngoài vũ trụ, ngay cả cô trở về cũng không biết. Từ Ngâm nhẹ nhàng đi vòng qua ghế sofa, đưa tay bịt mắt mẹ mình, Vu Lệ lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói dịu dàng vang lên. Từ Ngâm, con giống một đứa trẻ con quá, mẹ biết con đã trở lại rồi. Buông tay ra, Từ Ngâm vòng qua phía trước ghế sofa rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lôi cánh tay mẹ lay lay, cô chính là thích giống trẻ con, ai bảo cô có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương mình, ngay cả nằm mơ cũng cười. Mẹ, ba sao giờ còn chưa về? Không biết, Vô Lệ trong giọng nói mơ hồ cô đơn, nhìn mẹ cô chỉ biết là ba mẹ ân ái, chưa bao giờ cãi nhau, nhưng mà cô đâu biết rằng bọn họ ngay cả thời gian cãi nhau cũng không có. Ba cấp bậc càng cao, công tác càng vội, về nhà ngày càng ít, hầu như tối khuya mới về tới nhà. Cô đột nhiên thực tưởng nhớ những ngày trước kia, tuy rằng không có dư giả như bây giờ nhưng tâm không cô độc. Từ Ngâm, con ăn cơm chưa? Mẹ đi làm cơm cho con, Vô Lệ hỏi. Mẹ, con đã ăn rồi, con đăng ký cuộc thi hùng biện lần này, con bây giờ trở về vòng tra một ít tư liệu đây, nói xong cô đứng lên. Được rồi, con đi đi, Vô Lệ cười nói, nhìn bóng dáng Từ Ngâm rời đi, bà có chút lo lắng. Hôm nay ở thẩm mỹ viện gặp mẹ Lăng Thần, nghe bà nói Lăng Thần có bạn gái mới, đối phương là một cô gái rất đảm đang, Tương Bình và Lăng Kế Cường đều là người tiến bộ, đối với việc tìm đối tượng của Lăng Thần không có yêu cầu gì. Vô Lệ như thế nào không hiểu rõ tâm tư của Từ Ngâm. Từ nhỏ đã thích Lăng Thần, chỉ cần là lời hắn nói cô liền không dị nghị nghe theo. Cô là một cô gái nhỏ có tính cách hoạt bát, vui buồn không giấu giếm. Hai ngày nay cô rõ ràng có vẻ không vui, hơi nhíu mày, gượng ép tươi cười, tất cả những điều này đều không qua được mắt của Vô Lệ, chính là bà không biết an ủi cô đang bị thương tâm như thế nào. Từ Ngâm ngồi ở trước màn hình, nhìn tư liệu đang hiện trên màn hình lại nghĩ tới cảnh ở McDonald's, Lăng Thần sẽ càng nghĩ nàng là một đứa trẻ con tức giận không, giống như mẹ nói mãi mãi không lớn. Cô làm sao không nghe Trần Nhiên Nhiên nói chuyện? Nhưng mà cô chính là cô, không phải người khác, cô sẽ không học theo người khác, cô phải toàn lực ứng phó với cuộc thi, làm cho Lăng Thần biết không phải chỉ có Trần Nhiên Nhiên mới vĩ đại, cô cũng có ưu điểm của chính mình. Hai tiếng tích tích vang lên, một tin nhắn đến, là do Mai Mai gửi đến ai cần mặt cười. Từ Ngâm cười cười, gửi lại nàng một ai cần mặt cười rồi tiếp tục xem tư liệu. Từ Ngâm, nhanh lên trang web trường xem đi, cuộc thi lần này có vẻ khá sôi nổi. Lục Mai gửi một tin nhắn đến, cô là quản trị viên của trang web nên đối với mấy tin tức này hiểu rõ hơn người khác nhiều. Từ Ngâm cũng bị nàng lôi kéo nên số lần lên mạng cũng nhiều lên. Mở trang web của trường ra thấy một cái bài đăng hiển thị trước mắt về cuộc thi lần này, ai sẽ có phiếu bầu cao nhất và số tiền đặt cược. 10 cái tên xuất hiện trên màn hình, trong đó số phiếu cực Trần Nhiên Nhiên và Từ Ngâm bằng nhau, nhiều phiếu bầu nhất là Hoàng Húc Kiều, là một bạn nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất trường. Chính sự lạnh lùng của anh ta làm cho nữ sinh không dám tiếp cận, chỉ có thể nhìn từ xa. Biết vì sao nhiều người xem trọng cậu và Trần Nhiên Nhiên không? Lục Mai nhiều chuyện hỏi. Không biết, Từ Ngâm qua loa trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều biết quan hệ giữa cậu và Lăng Thần, nói cậu là em gái của anh ta, còn nói anh ta là hoàng tử trong truyền thuyết sẽ giúp bạn gái hay em gái. Thật sự là vậy, bên dưới rất nhiều bình luận nhiệt huyết bừng bừng, Từ Ngâm trực tiếp tắt đi trang web, không hề quan tâm đến việc đạt cược nhàm chán này. Là ai nói cô là em gái Lăng Thần cũng tốt nghiệp từ trường này, trước cô hai khóa, vẫn là một huyền thoại ở trường, hiện tại cũng thường được mời đến trường các cô diễn thuyết trao đổi một số ví dụ tình huống thực tế. Trong trường học của cô cũng được xem là một nhân vật nổi tiếng cùng với Trần Nhiên Nhiên hoa hậu giảng đường, bởi vậy trở thành chủ đề nóng trong lời nói của mọi người cũng dễ hiểu, nhưng những người đó lại sử dụng để đạt cược tiền thì thật là nhàm chán. Cách chương.